Chương 1253, hãm vào cơ quan tân. Giữa tầm mắt, kia hiện ra kim loại sáng bóng cao lớn thân ảnh, dần dần hiện lộ ra nó hình thể, rõ ràng là một tôn tôn kim loại cơ quan con rối, có hình người, có hình thú, thậm chí còn có loài chim bay loại con rối, tổng cộng số lượng không thua mấy chủ. Những cái này con rối trên người, không có bất kỳ khí tức truyền ra, giống như là tử vật. Là Mặc Tông cơ quan con rối sắc mặt của Lăng Trần rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, cơ quan khôi lỗi thuật, tại bây giờ Cửu Châu đại địa như cũ tồn tại, nhưng mà kia đối với chân chính cơ quan khôi lỗi thuật mà thôi, chỉ có thể coi là một chút này ra lông, Mặc Tông này cơ quan khôi lỗi thuật, mới là khôi lỗi chi thuật chân chính lao tổ tông cơ quan thành này, lại có nhiều như vậy thượng cổ khôi lỗi. Không chỉ là Lăng Trần, liền ngay cả sắc mặt của Thẩm Băng Tâm đều là hiển lộ có chút khó coi, tần lĩnh đại đế đích niên đại, cự ly hiện tại đã qua 5.000 năm thời gian, phổ thông cơ quan con rối, chỉ sợ sớm đã mục nát, nhưng mà những cái này cơ quan con rối, lại có thể một mực còn sống đến bây giờ, tuyệt đối không phải là phổ thông cơ quan con rối, chỉ có thể là Mặc Tông thượng cổ khôi lỗi. Những cái này con rối, tựa hồ khí tức cũng không cường đại bộ dáng, e rằng nó uy hiếp trình độ hẳn không phải là rất lớn a. Một người linh nguyệt đảo cường giả có chút nghi hoặc, mở miệng nói. Bằng khí tức để phán đoán cơ quan con rối mạnh yếu không khỏi quá ngu xuẩn. Linh tâm thánh giả lắc đầu, cơ quan con rối cho dù không có khí tức, kia cho dù là dựa theo nó chất liệu cùng lực lượng, liền rất có thể đối chiến thánh giả, nhưng mà còn chưa không chờ nàng nhiều lời, kia tất cả cơ quan con rối trong mắt, đã là rồi đột nhiên nổi lên từng đạo hồng quang, sau đó liền vô cùng đầu hung hãn răng rớp. Rồi đột nhiên hướng về Linh Nguyệt Đảo mọi người lao đến không thể lui về phía sau, cưỡng ép tiến lên. Thẩm Băng Tâm hét lớn một tiếng, chính là một bước ra. Trong tay băng làm trường kiếm vung ra ngoài, kiếm khí hóa thành một đạo băng xương đường nhỏ, cách gần con rối, thân thể đều bị đông lại, trong thời gian ngắn vô pháp hành động. Nhưng mà chỉ là chốc lát, kia vài đầu bị đông cứng con rối trong cơ thể, phảng phất đột nhiên có dị thường thanh âm vang vọng lên, thấp thoáng có nóng bỏng hồng quang lấp lánh lên. Sau đó từng đạo xương mù từ kia từng đạo con rối trên người bốc hơi, giữa tầm mắt, kia con rối trên người hàn băng, gần như lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan ra. Thấy tình như vậy hình, Lăng Trần cũng là nhịn không được trong nội tâm cả kinh, những Mặc Tông này thượng cổ khôi lỗi năng lực, quả thật làm cho người ta có dũng khí không thể tưởng tượng cảm giác, căn bản không thể dùng lẽ thường nhìn tới. Lúc này, một đầu cao ba trượng đại con rối một quyền hướng về Lăng Trần đánh giết qua. Lăng Trần nhẹ nhàng linh hoạt địa nhanh chóng né ra, sau đó một kiếm chém tại quyền kia trên đầu, phóng ánh hỏa tinh rồi đột nhiên tách ra ra. Ken một tiếng giòn vang, quyền kia trên đầu chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn, Lăng Trần cả người đã bị sống sờ sờ đẩy lui ra ngoài, cánh tay một hồi tê dại. Liên thánh phẩm bảo kiếm cũng không thể tạo thành tổn thương, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, hắn một kiếm này, coi như là thánh giả phòng ngự cũng có thể phá vỡ. Trước mắt lại liền này con rối một lớp da đều không phá được, coi như là mạnh mẽ như Thẩm Băng Tâm, tại một ít cơ quan con rối trùng kích, cũng có chút thúc thủ vô sách, vô pháp chiếm giữ quyền chủ động, người của Linh Nguyệt Đảo Ngư A, nhanh chóng bị đánh tan, lại còn bị tách ra ra. Cơ quan con rối ở giữa phòng thủ vô cùng chặt chẽ, kia thân hình cao lớn, song song trong đó, cơ hồ là kín kẽ, liền ngay cả giữa không trung đều là bị loài chim bay con rối chỗ phong tỏa, muốn vượt qua. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá may mắn những cái này con rối lực công kích phổ biến cũng không mạnh mẽ, bằng không mà nói, quang là này thời gian một cái nháy mắt, bọn họ chỉ sợ cũng đã tổn thất thảm trọng. Những cái này con rối quá mức khó giải quyết, chúng ta bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thoát khỏi những cái này con rối lại nói rơi vào đường cùng, Thẩm Băng Tâm chỉ có thể cải biến sách lược, để cho Linh Nguyệt Đảo mọi người trước thoát khỏi con rối lại nói, bằng không mà nói. Bọn họ e rằng cũng bị vây chết ở chỗ này, bị những vật này cho không công địa tiêu hao lực lượng, cũng không đáng. Lăng Trần minh bạch ý tứ của Thẩm Băng Tâm, cùng những cái này con rối quần chiến cũng không thông minh, có thể dựa theo bản thân ưu thế tốc độ, thoát khỏi những cái này con rối, tiết kiệm khí lực. Cũng không do dự, Lăng Trần chính là quyết định thật nhanh, ngự kiếm thuật thúc dục ra, chân đạp phi kiếm, hướng về sau nhanh lùi lại, tại nhanh lùi lại giữa đường. Lăng Trần thấy được bị con rối vây công Lăng Âm, liền xuất thủ kéo người sau một bả, đem Lăng Âm kéo lên phi kiếm, xông ra con rối vòng vây. Phanh thời điểm này, một người Linh Nguyệt Đảo cường giả bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn dán tại trên tường, lại là xúc động phía trên long văn điêu khắc. Một loan sau, cả tòa cơ quan thành đều là chấn động lên, tất cả mặt đất, vách tường, hốc tối lô khảm ngọc, toàn bộ đều di động, phảng phất thay trời đổi đất. Xì u rầm rạp chẳng chỉ tám khí hướng về Lăng Trần kích xạ qua, làm cho Lăng Trần liên tục né tránh. Đúng vào lúc này, vốn là một mặt vách tường khu vực, đột nhiên nứt ra ra, tại kia trong đó, rõ ràng là một chỗ phong bế không gian. Ca ca Lăng Trần, cẩn thận nhìn qua như vậy phong bế không gian, Lăng Âm cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó nói thì chậm trễ diễn ra thì nhanh, Lăng Trần sớm đã không kịp phanh lại, chính là ngay tiếp theo Lăng Âm hai người, rơi vào phong bế trong không gian. Tại Lăng Trần hai người tiến nhập phong bế không gian chốc lát, kia dạ nước vách tưởng chính là lại lần nữa khâu lại, liền vết dạn đều biến mất, phảng phất từ tới không có dạn nước qua. Không xong, Lăng Trần bọn họ tựa hồ hãm vào trong cơ quan. Linh tâm thánh giả thấy được Lăng Trần hai người biến mất một màn, cũng là vội vàng hướng Thẩm Băng Tâm nhắc nhở. Không cần lo lắng quá mức, tiểu tử này cùng tiểu cô nương kia đều là thanh niên vương giả, trên người có được lấy vô cùng nồng nặc khí vận, không có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, ngược lại là không có lo lắng quá mức, nếu là những người khác hãm vào cơ quan, nói không chừng thật sự sẽ có lo lắng tính mạng, thế nhưng Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người kia, cũng không nhất định, nói không chừng ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, huống hồ trước mắt lo lắng cũng không có cái gì tác dụng, cơ quan đã bị hoàn toàn phong kín, vách tường hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, coi như là nàng, cũng khó có khả năng phá được khai mở cơ quan thành này bên trong cơ. Quan, hữu tâm vô lực. Trước mắt như thế nào dẫn dắt những cái này người của Linh Nguyệt Đảo đi ra trước mắt khốn cảnh, mới là trọng yếu nhất sự tình. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng là lại lần nữa đem Thủy Long Châu thúc dục ra, khổng lồ vô cùng Thủy Long ngang nhiên cuốn tới, đem những nơi đi qua con rối đều càn quét mà khai mở. Sau đó nàng liền đối với lấy mọi người một tiếng hét to, mang theo Linh Nguyệt Đảo mọi người cưỡng ép phá vây rồi ra ngoài. Ở nơi này phá vòng vây chiến đấu kịch liệt tiến hành đồng thời, Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người đã là rơi xuống đến tầm hơn 10 trượng sâu lòng đất. Cơ quan này bên trong phảng phất tồn tại một cỗ cường đại nuốt hấp lực lượng, đem hai người cưỡng ép địa cho giật hạ xuống. Tại sau khi rơi xuống đất, Lăng Trần cũng là đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đập vào mi mắt, rõ ràng là một tòa dưới mặt đất cung điện, bốn phương tám hướng đều là vách tường cùng thông đạo, nhìn qua bốn phương thông suốt, đi thông từng cái phương hướng bất đồng, giống như là một tòa đại mê cung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.